câu hỏi không thể cất lời, sợ rằng quay đầu nước mắt lại rơi. Chúng ta nên dừng lại em à, em bên ai đi và lo nghĩ tương lai. Giờ anh giữ em lại, chính anh là người sai. Bây giờ thả tao, đừng để về sau khi cả hai yêu quá mới nhận thấy là. Tình yêu chúng ta chẳng phải tất cả, cần ai đó để em có một tình yêu đẹp như giấc mơ. Ngày ấy em sẽ hạnh phúc hơn bây giờ. Em là người tốt, sau ngày mai mốt anh gặp một người thương em hơn cả anh, một người luôn nắm chặt tay, luôn có mặt ngay. Sống em khác xa như vậy, nên dừng lại đây, em sẽ tìm cách để mình rời xa mãi, chẳng hề muốn quay lại.